Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 912, chương 923, mượn dùng truyền tống trận. Sư phụ, trông thấy Dạ Mị, Diệp Thanh Trúc vô ý thức chính là kêu một tiếng sư phụ. Thế mà Dạ Mị không cảm kích chút nào, trực tiếp lạnh hừ một tiếng, nói, ta cũng không phải sư phụ ngươi. Theo nửa tháng trước bắt đầu, hai người chúng ta, sư đồ tình cảm đã sớm đoạn tuyệt, người ta lại không bất kỳ quan hệ gì. Bạch, Diệp Thanh Trúc sắc mặt nhất thời một biến, đã ngươi đã không phải là sư phụ nàng, vậy ta thì không thủ hạ lưu tình. Lạc Phong nhếch miệng cười một tiếng, trên thân năng lượng màu tử kim trong nháy mắt bạo phát đi ra. Giống một trận long ngâm theo năng lượng màu tử kim đoàn bên trong bạo phát. Một con rồng, to lớn long, theo đoàn năng lượng bên trong gào thét mà ra. Con rồng này mang theo khí tức khủng bố, thẳng tắp hướng về lấy ba tên trưởng lão cầm đầu phiếu Miểu Tiên Tông mọi người phóng đi. Ầm ầm, tiếng vang qua sau, thiên địa chấn động, qua một hồi lâu thời gian, khuấy động bụi mù cùng đầy trời năng lượng màu tử kim, mới rốt cục là đều chậm chạp biến mất không thấy gì nữa. Mà nương theo lấy biến mất, còn có hơn phân nửa tông môn cùng những cái kia đến đây cường giả. Trong khoảnh khắc, tất cả đều bị diệt sát. Tại cái này cường hãn nhất kích phía dưới, cho dù là mở ra hộ thông đại trận, cũng là trực tiếp bị hủy diệt. U ám không sáng. Cái này, hắn đến cùng là cái gì người? Nơi xa, một mực chú ý nơi này những người kia, cùng phiếu Miểu Tiên Tông các đệ tử, tại thời khắc này toàn cũng nhịn không được trừng lớn ánh mắt. Trong đôi mắt toát ra nồng đậm không gì so sánh được kinh hãi. Một chiêu, chỉ một chiêu chính là đem ba tên thực lực tại động hư cảnh trưởng lão cùng hơn 10 tên tiên thiên. Đến hư nguyên cảnh không các cao thủ, tất cả đều cho mặt sát. Bên cạnh hắn nữ tử kia là Diệp Thanh Trúc, bỗng nhiên có mắt nhọn người nhận ra Diệp Thanh Trúc. Đám người cũng là bởi vì hắn mở miệng mà trong nháy mắt nổ tung. Lúc trước tại Phương Huyễn nội thành phát sinh sự tình, tại cái này thời gian nửa tháng bên trong, đã là phi tốc truyền khắp toàn bộ Thanh Dương Châu. Bọn họ phiêu miểu thành người ở đây cũng không ngoại lệ, tất cả đều nghe nói người này cũng là lúc trước cướp cô dâu cái kia. Vậy hắn tại sao không mang theo Diệp Thanh Trúc mau chóng rời đi Thanh Dương Châu, ngược lại còn muốn tới nơi này? Chẳng lẽ hắn là muốn chết? Muốn chết? Người không thấy được vừa mới hắn một chiêu diệt sát phiếu Miểu Tiên Tông ba tên trưởng lão sao? Ngươi cảm thấy hắn đây là tại muốn chết vẫn là tại làm cái gì? Vậy hắn thực lực đến tột cùng tại cái gì tầng thứ? Thậm chí ngay cả động hư cảnh đều có thể trực tiếp miểu sát. Lúc trước nghe nói hắn một chiêu miểu sát mấy trăm tên tiên thiên cấp bậc ngự lâm quân cùng hai tên hư nguyên cảnh cao thủ, ta còn chưa tin, nhưng là hiện tại xem ra hắn thực lực so lúc đó truyền lại còn muốn càng khủng bố hơn a. Người chung quanh, bất luận già trẻ nam nữ, tất cả đều sắc mặt kinh khủng nhìn về phía giờ phút này giữa sân duy nhất nhân vật chính Lạc Phong. Lạc Phong sắc mặt như thường, không có quá nhiều biểu lộ lộ ra. Hắn tại đánh ra cái kia một đạo công kích sau khi liền đã không còn bất kỳ động tác gì. Hắn đang đợi, chờ đợi phiếu Miểu Tiên Tông bên trong càng mạnh người đi ra, cùng đang đợi phiếu Miểu Tiên Tông tông chủ xuất hiện. Bên cạnh Diệp Thanh Trúc một đôi tròng mắt cũng là đã sớm trừng lớn, không thể tin được nhìn lên trước mặt Lạc Phong bóng lưng. Trước đó Lạc Phong một chiêu miểu sát những cái kia tiên thiên cùng hư nguyên cường giả thời điểm, nàng cũng đã cảm giác được vô cùng thật không thể tin. Mà bây giờ, Lạc Phong lại một lần nữa triển lộ hắn càng thêm cường đại một mặt. Nàng còn là xa xa đánh giá thấp Lạc Phong thực lực. Gia hỏa này, đến cùng là cái gì người? đè xuống đôi mắt chỗ sâu nồng đậm chấn kinh sau khi Diệp Thanh Trúc dưới đáy lòng âm thầm nghi hoặc, hắn thực lực thế này, tối thiểu cũng phải là luân hồi cảnh a. Cho dù là cái kia thượng thiên vực bên trong, chỉ sợ cũng không có dạng này như yêu nghiệt người trẻ tuổi a. Trong nháy mắt, Diệp Thanh Trúc đối Lạc Phong tràn ngập hiếu kỳ. Lạc Phong đối với cái này hồn nhiên không biết. Hắn một đôi tròng mắt, còn tại nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn về phía Phiếu Miểu Tiên Tông bên trong tông môn. Chỗ đó, rất nhiều Phiếu Miểu Tiên Tông đệ tử đều tại dùng kinh khủng ánh mắt nhìn hắn. Mỗi người đều cầm lấy vũ khí ngang cản trước người, bộ dáng vô cùng khẩn trương, nhưng lại không một người dám lên trước, bởi vì Lạc Phong vừa mới một kích kia, cho bọn họ tâm linh không gì so sánh được to lớn rung động. Thật sự là quá kinh khủng, khủng bố như thế thực lực, bọn họ căn bản cũng không có gặp qua, thì liền bọn họ tông chủ trên thân, cũng đều chưa từng gặp qua. Có lẽ, hắn thật so tông chủ còn cường đại hơn. Ý nghĩ này từ khi trong đầu của bọn họ xuất hiện, liền lập tức cắm rễ, như nắm giữ đặc thù ma lực, rốt cuộc vùng đi không được. Tông chủ đến, bỗng nhiên, rất nhiều trong các đệ tử truyền ra một tiếng la hét. Ngay sau đó, tất cả mọi người nhìn đến, tại Phiếu Miểu Tiên Tông chỗ càng sâu, một trận hồng sáng long lánh mà đến, rất nhanh. Một cái nho nhã trung niên nam tử xuất hiện tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Hắn chính là Phiếu Miểu Tiên Tông tông chủ Tần Vô Ngân. Giờ phút này Tần Vô Ngân sắc mặt cũng không dễ nhìn, hoặc là nói là rất khó nhìn. Tông môn bị hủy hơn phân nửa, cho dù là hộ tông đại trận cũng là triệt để khác hủy hoại rơi. Vừa mới một kích kia có thể nói là cho bọn hắn Phiếu Miểu Tiên Tông tạo thành tổn thất cực kỳ lớn. Tần Vô Ngân trong lòng mặc dù phẫn nộ, thế nhưng là hắn biết, trước mặt người, chính mình cũng không thể tùy tiện đem đắc tội, bởi vì đối phương thật sự là quá mạnh, làm bản thân mạnh lên có lẽ cũng trêu chọc không nổi hắn. Các hạ là người nào? Không biết tại sao trắng trợn phá hư ta tông môn? Rất nhanh, bình phục lại tâm cảnh sau khi Tần Vô Ngân nhìn về phía Lạc Phong dò hỏi, hắn cũng không nhận ra Lạc Phong, đồng thời cũng không biết Diệp Thanh Trúc, ta là cái gì người ngươi thì không cần đến đi quản. Đối với phá hư các ngươi tông môn sự tình ta cảm giác sâu sắc xin lỗi. Nếu là ngươi không phục lời nói có thể tới đánh ta. Bất quá ta cảm thấy bằng vào ngươi vừa mới bước vào thần hoàng cảnh thực lực là căn bản đánh không lại ta, cho nên chúng ta cũng chỉ có thể ngồi xuống nói một chút. Lạc Phong cấp tốc nói ra, mà hắn tiếng nói vừa ra, tất cả mọi người nhất thời đều sửng sốt. Thần hoàng, Phiếu Miểu Tiên Tông tông chủ đã đột phá đến thần hoàng cảnh. Tông chủ thật đã tiến vào thần hoàng cảnh. Tất cả mọi người chấn kinh nhìn lấy Tần Vô Ngân, mà Tần Vô Ngân trên mặt cũng mang theo nồng đậm chấn kinh. Hắn không nghĩ tới, chính mình vừa mới đột phá đến thần hoàng cảnh sự tình. Không có nói với ngoại nhân qua, nhưng trước mắt này người lại sẽ biết. Chẳng lẽ, Tần Vô Ngân trong lòng run lên, chẳng lẽ người trẻ tuổi này thực lực còn muốn vượt xa chính mình sao? Nghĩ đến đây, Tần Vô Ngân không dám có chút chủ quan, liền vội vàng hỏi, như vậy, không biết các hạ nếu muốn cùng chúng ta nói cái gì? Truyền tống trận, Lạc Phong méo miệng, trực tiếp nói thẳng ý đồ đến, theo ta được biết, các ngươi trong tông môn, nên có một cái kết nối vào thiên vực cùng hạ phàm vực truyền tống trận a. Chúng ta hai cái đến mục đích rất đơn giản. Chính là muốn mượn cái truyền tống trận này dùng một lát. Hai vị muốn đi trước thượng thiên vực sao? Tần Vô Ngân nhíu mày. Không sai. Lạc Phong gật gật đầu. Cái này chỉ sợ không được. Tần Vô Ngân lại là lắc đầu. Tại sao không được? Lạc Phong hỏi. truyền tống trận tuy nhiên tại chúng ta bên trong tông môn. Nhưng nếu là không có thông qua Thượng Thiên Vực Thần Tông trao tặng, là không cho phép sử dụng. Tần Vô Ngân giải thích nói, đổi mới nhanh nhất không sai tiểu thuyết duyệt. Hãy ghé thăm mời bookmark trang web duyệt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.